Miuo Thiếu Soái, tác giả Thiên Thiên Bất Hưu, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 248 một năm một siêu sao. Một trận xã khu thuẫn nửa làm nóng người họ chất tranh tài. Quỷ đỏ cùng cuồng sư đều không tất yếu tại thân thể trên làm to chuyện. So sánh thi đấu thái độ nghiêm túc về nghiêm túc, nhưng kênh chùi bóng động tác xác thực qua lửa. Lúc đầu một trận thẻ vàng đều không có tranh tài. Tại kênh xúc thương Lampard liên quan đem chính mình cũng làm thương tình huống dưới. Trọng tài chính tại kênh bị cáng cứu thương khiêng xuống trận trước đó. Còn cho hắn lấy ra một trương thẻ đỏ. Ferguson sắc mặt tái xanh. Liên tục thay người. Đem chủ lực đều thay đổi trận. Đối với trận đấu này không còn ôm lấy kỳ vọng. Andrej cũng lại tiếp tục dùng xong hai cái thay người danh ngạch. Để Materazzi cùng Ferdinand ra sân thay thế Southgate cùng Lampard. Helguera đánh cái người tự do tham dự tiến công nhìn xem hiệu quả. Làm MU ít đánh rồi một người bắt đầu chủ động co vào về sau. Miuo trận địa chiến tiến công ngược lại đánh cho chẳng phải hung mãnh lăng lệ rồi. Hơn nữa hai cái đường biên tân tú đang bị phòng thủ áp xúc không gian tình huống dưới. Biểu hiện liền không có phản kích bên trong vùng đất bằng phẳng như vậy tiêu sái. Đáp là dùng một chân tại đá bóng. Chân phải của hắn kỹ thuật làm cho người sụp đổ. Tựa hồ tại chạy bên trong cũng không thể dùng chân phải đến ngừng bóng. Van de Meyde dẫn bóng mang a mang a mang a. Mang đến trước không đi đường sau có truy binh về sau liền miễn cưỡng lên chân. Andrej đang huấn luyện viên trên ghế nhìn lấy thẳng cao đầu. Hai người này mặc dù mùa giải mới tiến vào rồi team 1. Nhưng muốn dung nhập đội bóng còn cần thời gian dài hơn. Chẳng những là đá bóng tập thói quen cùng ý thức cần cải tiến. Người kỹ thuật cũng phải tôi luyện. Van de Meyde dính bóng. Đắp chân phải là phế. Tranh tài cuối cùng vài phút. Cuồng sư fan hâm mộ bóng đá mặc dù thật cao hứng sẽ lần thứ nhất cầm tới xã khu thuẫn. Năm ngoái bọn hắn liền bỏ qua. Bại bởi rồi MU. Năm nay có thể toại nguyện nâng chén. Khiến cho bọn hắn vô cùng hưng phấn. Nhưng nhìn đến đắp cùng Van de Meyde tại thời khắc cuối cùng biểu hiện. Fan hâm mộ bóng đá đều có loại ảo giác. Cái này cùng trước đó phản kích bên trong bọn hắn. Đơn giản phái như hai người. MU cái này loại cấp bậc đội bóng. Cho dù là trên dự bị. Quyết tâm muốn phòng thủ. Thật đúng là không phải mới ra đời người trẻ tuổi có thể tùy tiện dương oai. Mặc kệ như gì, toàn trường tranh tài kết thúc lúc, Miuo các cầu thủ thật cao hứng lại cầm xuống một cái cúp. Siêu cúp Anh là làm mùa giải trước thi đấu sự tình kéo dài. Bởi vậy tòa này cúp có thể xếp vào Miuo 96/97 trận đấu mùa giải thu hoạch giải thưởng bên trong. Fan hâm mộ bóng đá trên khán đài kéo ra hoành phi. Phía trên vẽ lấy 4 cúp kỷ niệm, sách lớn, tứ quan vương, Andrej đi đến cùng Ferguson nắm tay. Sau đó ngay tại bên sân tiếp nhận phóng viên phỏng vấn. Nói tới bổn chàng tranh tài, Andrej phát biểu một chút công thức hóa ngôn luận. Dù sao cũng là làm nóng người họ chất, thắng không cần vênh váo hung hăng, thua cũng không đáng nổi giận. Năm ngoái hắn thua hết trận đấu này lúc cũng không có cái gì không cam lòng. Trao giải nghi thức về sau. Các cầu thủ không có trắng trợn chúc mừng. Đội trưởng Southgate dẫn đầu cấp tốc rời đi sân Wembley. Bọn hắn về nhà nghỉ ngơi thật tốt. Vì vài ngày sau Premier League mở màn chiến làm chuẩn bị. Ngày mùng 7 tháng 8. Giữa trưa ăn cơm xong. Andrej sớm đi vào câu lạc bộ. Nhân viên công tác đem trận đấu mùa giải trước đập đến ảnh gia đình ảnh chụp đưa tới cho hắn. Hắn tướng phiến đặt ở tinh mỹ khung hình bên trong. Sau đó đi vào phòng làm việc của mình. Phòng làm việc của hắn bố cục giản lược. Lưng tựa cửa sổ sát đất bàn công tác. Ở giữa đặt cát phát cùng bàn trà. Một mặt dựa vào tường để đó giá sách. Phía trên có quan hệ với bóng đá thư tịch. Cũng có không phải bóng đá loại. Hắn có khi ở chỗ này thay đổi đầu óc hoặc buông lỏng lúc. Liền sẽ cầm lấy một bản đến duyệt đọc. Một mặt khác trên vách tường, có 3 cái khung hình treo trên vách tường. Khung hình bên trong ảnh chụp, theo thứ tự là 94/95, 95/96, 96/97 trận đấu mùa giải trước đội bóng ảnh gia đình. Đến mức đội bóng lấy được cúp, thì đều tại câu lạc bộ vinh dự thất bên trong Trần Cỗ lấy có thể cung cấp nhà hàng. Mà hắn lấy được một chút người giải thưởng thì đều tại nhà của mình bên trong. Cầm khảm nạm rồi mùa giải mới ảnh gia đình khung hình đi vào vách tường trước. Andrick bỗng nhiên suy nghĩ xuất thần. Ánh mắt mông lung tại ba tấm ảnh chụp đến đây quay lại động. Không biết qua bao lâu, thùng thùng tiếng đập cửa vang lên. Văn phòng cửa là mở. Íp đứng tại cạnh cửa. Đã nhìn chăm chú lên Andrick có một phút đồng hồ lâu. Andrick lấy lại tinh thần. Íp đi đến bên cạnh hắn. Ngẩng đầu nhìn trên vách tường ảnh chụp. Nhàn nhạt nói. Nếu như nhìn thấy cảm thấy thương cảm, liền nhận lấy đi. Ta cho rằng vẫn là phải đem đội bóng đoạt giải quán quân ảnh chụp để ở chỗ này càng tốt hơn. Tối thiểu để cho người ta nhìn thấy hiểu ý tình vui vẻ. Andrick cúi đầu xuống cười khổ nói. Có cái gì phân biệt đâu. Những hình kia bên trong khó nói liền không hề rời đi người sao. Íp bất đắc dĩ nhún nhún vai. Nàng vẫn luôn là Miuo đáng tin fan hâm mộ. Tối ủng hộ người. Có đôi khi nhớ tới những cái kia rời đi cầu thủ. Chính mình cũng cảm thấy không dễ chịu. Đã từng như vậy duy trì cùng yêu quý bọn hắn. Kết quả bọn hắn lại không thể thủ vững nơi này. Từ bàn công tác phía dưới cùng nhất trong ngăn kéo cầm ra một cái giản dị thùng dụng cụ. Andrick ở trên tường đinh rồi cái đinh. Sau đó đem khung hình treo lên. Cái thứ tư trận đấu mùa giải liền muốn bắt đầu. Hắn hài lòng thưởng thức bốn tờ ảnh chụp. Mặc dù mới ảnh chụp bên trong có người cũ không tại, nhưng cũng có rất nhiều một mực lưu tại nơi này khuôn mặt. Từ những hình này bên trong liền có thể nhìn ra tuế nguyệt trên người bọn hắn dấu vết lưu lại. Các cầu thủ đang trưởng thành, đội bóng cũng tại bọn hắn quá trình lớn lên bên trong trở nên càng ngày càng cường đại. Ta tìm ngươi có chính sự cần. Íp ở trên ghế salon ngồi xuống, tự mình ngã chén nước uống hai miệng. Andrick cái mông dính lấy bàn công tác mặt. Nói, vậy liền nói đi, cần ta đóng cửa sao? Íp nghĩ nghĩ sau nói. Không cần, ta đây, là phụ trách câu lạc bộ tuyên truyền. Xét thấy câu lạc bộ dẫn viện binh chính sách cùng trường kỳ xây đội lý niệm. Chúng ta đã không cách nào tại chuyển nhượng trên thị trường chế tạo oanh động. Như vậy thì yêu cầu chúng ta bản thân có năng lực đẩy xuất thế giới cấp siêu sao? Điểm này ngươi không phủ nhận à? Andrick không làm do dự liền gật đầu thừa nhận. Không nói Miuo có tiền hay không nện siêu sao. Mà là siêu sao căn bản không có khả năng tới nơi này. Trừ phi là cái kia loại tuổi xế chiều siêu sao. Chỉ có quang hoàn, mà năng lực đã không đạt được siêu sao trình độ cầu thủ. Cho nên tại tuyên truyền trên, cứ việc câu lạc bộ tôn chỉ là không đột ra người. Phòng ngừa xuất hiện cầu thủ cậy tài khinh người lăng điều khiển đồng đội tình huống xuất hiện. Nhưng vì tăng lên câu lạc bộ lực ảnh hưởng cùng nổi tiếng. Như vậy chúng ta liền muốn tại tuyên truyền trên toàn lực chế tạo một cầu thủ. Íp lời nói để Andrick có chút hồ đồ. Nhíu mày hỏi, có thể nói kỹ càng một chút sao? Íp kiên nhẫn nói rằng, mùa giải trước đội bóng lấy được nhiều như vậy cúp. Công thần là ai? Andrick đương nhiên nói, toàn đội đều có công lao, không phân chủ lực vẫn là dự bị. Mặc dù cống hiến bên trên có phân chia lớn nhỏ, nhưng thiếu đi ai cũng không được. Íp nói tiếp đi nói, cái kia xuất sắc nhất cầu thủ là ai? Vậy liền là cầu thủ chủ lực rồi. Bọn hắn ra sân nhiều, đánh rồi mấu chốt tranh tài nhiều. Tự nhiên là bọn hắn chói mắt nhất rồi. Cho nên vấn đề liền đến rồi. Tại công chúng trước mắt, ưa thích Larsson người rất nhiều, ưa thích Net cũng không ít, Trezeguet, Shevchenko, Pirlo, Schneider các loại, ngoại giới liền có một loại thanh âm. Miuo không có ngôi sao bóng đá hàng đầu, nhưng những này một đường ngôi sao cầu thủ ngưng hợp lại cùng nhau, để Miuo biến thành đỉnh cấp đội bóng. Thuyết pháp này mặc dù có tì vết, nhưng về mặt tổng thể tới nói cũng không tính không hợp thói thường. Thế nhưng là chúng ta muốn, để câu lạc bộ lực ảnh hưởng nâng cao một bước, nhất định phải có được nổi tiếng cao hơn cầu thủ. Cho nên ta cho rằng tại tuyên truyền trên, chúng ta có thể thực hành một cái một năm một siêu sao chính sách. Một năm một siêu sao. Andrej nhìn Trần Nhà ánh mắt quái dị. Cái này chính sách rất quen tai a. Nhưng hắn biết rõ đây nhất định cùng Real siêu sao chính sách là hai việc khác nhau. Íp giải thích cặn kẽ đề nghị của nàng. Nếu như siêu sao tiêu chuẩn ngoại trừ đoàn đội vinh dự bên ngoài. Như vậy thì có giải quả cầu vàng cùng cầu thủ xuất sắc nhất thế giới làm tiêu chuẩn rồi. Mặc dù đây không phải một cái cứng rắn họ chỉ tiêu. Nhưng thu được giải quả cầu vàng hoặc cầu thủ xuất sắc nhất thế giới cầu thủ. Đại đa số đều được công nhận siêu sao. Có lẽ Miwoo cầu thủ không cách nào cuối cùng thu hoạch được cái này vinh hạnh đặc biệt. Nhưng tối thiểu cũng phải tại cạnh tranh bên trong đứng hàng đầu. Cho dù là hạng 2, hạng 3, đều muốn so không cách nào nhập vây 3 vị trí đầu càng được rồi hơn. Andrej gật đầu tán đồng. Cái gì là siêu sao? Kỳ thật cũng không phải là lấy giải thưởng làm chủ, mà là lực ảnh hưởng. Năm đó Jock Best chính là siêu sao. Bởi vì cái này tiểu tử không những ở sân cỏ có tiền lớn fan hâm mộ, còn vượt giới tại khác biệt lĩnh vực sản sinh lực ảnh hưởng. Tỷ như dẫn dắt thời thượng. Cái này khiến hắn trở thành rồi siêu sao. Bóng đá được người tốt không ít. Bị cho rằng là đỉnh cấp cầu thủ người cũng không ít. Nhưng tại lực ảnh hưởng trên có thể đạt tới siêu sao độ cao cũng không nhiều. Đương nhiên. Liền giống với thiên tài cái từ này nước tràn thành lụt đồng dạng. Tương lai theo bóng đá thương nghiệp hóa, truyền bá toàn cầu hóa, siêu sao cái từ này cũng bị dùng nát. Thoáng có chút thành tựu ngôi sao cầu thủ liền dám bị thổi phồng vì siêu sao. Vậy đơn giản là thuần vô nghĩa. Tương lai 20 năm, FIFA đàn siêu sao bên trong, thành công nhất là nhỏ bối. Đơn thuần kỹ thuật bóng, hắn là có thành thạo một nghề. Nhưng hắn cũng không thuộc về đội bóng linh hồn nhân vật cái kia loại nhân vật. Nhưng là kết hợp thương nghiệp hóa vượt giới lực ảnh hưởng. Nhỏ bối là hoàn toàn xứng đáng siêu sao. Đến hỏi 100 cái không nhìn bóng đá người. Người biết rõ Beckham là ai chăng? Rất nhiều không nhìn bóng đá người đều biết rõ Beckham. Nhưng chỉ có càng số ít người biết rõ Zidane. Figo chờ bàn về sân bóng mới hoa viễn thắng nhỏ bối siêu sao. Người nói cái này loại tuyên truyền rất phức tạp. Nói như vậy, có cầu thủ không nguyện ý xuất hiện tại đèn tựu quang xuống. Không thích đi giả vờ giả vịt. Không hy vọng chính mình tự ẩn quá nhiều cho hấp thụ ánh sáng. Cái này là dẫn đến bọn hắn ra kính suất giảm xuống. Chấm ngoặc kép, ta biết, ta ý tứ không phải còn cưỡng cầu hơn cầu thủ đi thay đổi gì. Nói như vậy. Người cũng chắc chắn sẽ không đồng ý. Ta ý nghĩ là, chúng ta mỗi năm tại tuyên truyền trên trọng điểm chế tạo một cầu thủ. Để hắn có thể tại người vinh dự bình chọn trên tận lực đạt được cao hơn đánh giá. Mùa giải trước Miwoo xuất sắc như vậy. Nhưng người có nghĩ tới hay không giải quả cầu vàng bình chọn? Chúng ta sẽ có mấy tên cầu thủ nhập vây. Íp lời nói lại để cho Andrej rơi vào trầm tư bên trong. Chỉ ít 3 người a, cầu thủ hậu vệ không chiếm được coi trọng, cho dù nhập vây cũng là cân bằng. Cuối cùng bình chọn bên trong, không sẽ có bao nhiêu ban giám khảo đem phiếu đầu cho cầu thủ hậu vệ. Pirlo tuổi còn rất trẻ, hắn tại sân bóng biểu hiện, nhất chuyên nghiệp bóng bình nhà sẽ đưa lên bài hát ca tụng. Nhưng ánh mắt hiệu ứng đánh giá bên trong sẽ không làm hắn gây nên quá nhiều chú ý. Ned, Larsson, Trezeguet, Shevchenko, trong 4 người này, ai, ta vẫn là quá lạc quan rồi. Đoán chừng có 2 người cũng không tệ rồi. Larsson cùng Ned, Andrej than thở nói. Íp nói tiếp nói, giả thiết Larsson cùng Ned cùng nhau nhập vây. Người cảm thấy ai lấy được thưởng tỷ lệ càng lớn. Andrej không muốn trả lời vấn đề này, bởi vì để trong lòng của hắn rất khó chịu. Larsson. Thế nhưng là cũng sẽ có rất nhiều ban giám khảo thưởng thức nét biểu hiện. Đem phiếu đầu cho hắn. Ách, ta hiểu ý tứ của ngươi. Andrej vuốt cái ót. Hắn nhớ tới tương lai giải quả cầu vàng bình chọn bên trong tình cảnh. 4 năm 3 giới giải thi đấu quán quân Tây Ban Nha đội tuyển quốc gia. Lấy Barcelona hệ thống làm hạch tâm quán quân chi sư. Thế mà liền một cái quả bóng vàng tiên sinh đều không có. Hơn nữa lấy Xavi, Iniesta làm hạch tâm Barcelona tại cái kia mấy trong năm quét ngang châu Âu. Lại thêm đội tuyển quốc gia xưa nay chưa từng có huy hoàng. Vì cái gì liền không có một cái nào quả bóng vàng tiên sinh? Là ban giám khảo đều là mù lòa sao? Không hoàn toàn là, đầu tiên không thể phủ định tại cái kia mấy năm bên trong Messi nghịch thiên. Ưa thích Messi ban giám khảo số lượng cũng không ít, nhưng là, đã tại câu lạc bộ, lại tại đội tuyển quốc gia đã chứng minh chính mình Xavi cùng Iniesta. Hai người biểu hiện đều 10 phần cao quang, trình độ nào đó là hai người lẫn nhau có một đám ban giám khảo vừa ý. Sau đó hai người lẫn nhau phân lưu rồi phiếu bầu. Cái này là cái rất khó lựa chọn vấn đề. Thưởng thức Xavi ban giám khảo tuyển Xavi. Thưởng thức Iniesta tuyển Iniesta. Hai người vô luận câu lạc bộ vẫn là đội tuyển quốc gia vinh dự đều là giống nhau. Hơn nữa tại mộng ba Barcelona bên trong. Hai người thiếu một thứ cũng không được. Ban giám khảo tuyển ai cũng lẽ thẳng khí hùng. Lại làm cho đội tuyển Tây Ban Nha 4 năm ba quan như thế huy hoàng đội ngũ. Liền một cái quả bóng vàng tiên sinh đều không có. Vậy ta muốn làm sao cùng ta cầu thủ nói? Ta tổng không thể đối với Pavel nói. Hắc, Hendrik mùa giải trước làm rất tốt. Lập tức sẽ bình quả bóng vàng tiên sinh. Câu lạc bộ sẽ dốc toàn lực vì hắn tạo thế. Người ủy khuất điểm, được không? Hendrik nghĩ rõ ràng là suy nghĩ minh bạch. Coi như là có chút trong lòng không thoải mái. Nhưng nghĩ lại, một nhà câu lạc bộ bên trong có nhiều tên cầu thủ biểu hiện xuất sắc. Cái này tại người vinh dự thượng bình tuyển, vốn là một loại bên trong hao tổn, cùng tiện nghi người khác. Chẳng nhà mình mang về một cái tương đối thực sự. Íp nói, người cái gì cũng không cần nói. Tuyên truyền từ câu lạc bộ tới làm, có chút là bên ngoài làm, có chút là tự mình làm. Không cần thiết cùng cầu thủ chào hỏi, nhiễu loạn tâm tư của bọn hắn, tự mình thế nào làm. Tuyên truyền a, chúng ta có thể cùng một chút hợp tác truyền thông tự mình câu thông một chút. Đem chúng ta chế tác dẫn bóng tuyển tập nhiều thả một chút. Cùng một chút đài truyền hình tiết ánh mắt liên lạc xuống. Để bọn hắn làm nhiều một chút liên quan tới Larsson biểu hiện thăm hỏi tiết ánh mắt. Lại tìm pháo thủ tại trên báo chí nhiều thổi nhiều nâng. Ngươi hoàn toàn không cần thiết nhất định phải lấy Miuo lập trường đến cho cầu thủ làm tuyên. Truyền, Andrej trừng to mắt nhìn lấy Tiếu Dung chân thành íp. Kinh ngạc nói, nguyên lai ngươi là hồ ly. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.